Chương 2342, ly biệt, tiểu bảo, cố lên, ba. Khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, gầm nhẹ một tiếng, Quân Mộ Nhan khỏe miệng nhếch lên, lộ ra như tiểu hồ ly rảo hoạt ý cười. Thế nào ta thân yêu vị hôn phu Đế Minh Quyết ánh mắt từ tức giận chuyển thành tĩnh mịch nóng rực, một cái đè lại nàng phần gáy, liền muốn hôn đi. Hắn muốn để tiểu nha đầu này biết, đùa lửa hậu quả nhưng mà, còn không có chiếm lấy kia đỏ bừng mềm mại môi, liền nghe thiếu nữ thanh âm êm ái, chậm rãi vang ở bên tai, kỳ thật, mỗi lần ngươi rời đi ta đều rất không nỡ. Đế Minh Quyết sững sờ, thân thể cứng đờ. Thường xuyên nằm mơ thời điểm, ta đều sẽ mơ tới ngươi. Nghĩ đến ngươi chừng nào thì sẽ đến gặp ta, nghĩ đến ngươi có thể hay không đã đem ta quên. Đế Minh Quyết ánh mắt run lên, muốn nói chuyện, lại bị Mộ Nhan để lại. Liền nghe nàng tiếp tục nói, đem tại địa cung bên trong nhìn thấy ngươi di tình biệt luyến huyết tượng, nhìn thấy những nữ nhân khác đối ngươi ngấp nghé, ta thậm chí sinh ra qua đáng sợ suy nghĩ. Chờ ta cường đại, ta muốn đem ngươi khóa ở bên cạnh ta, đánh lên ta là cấn, chỉ có ta cùng tiểu bảo có thể trông thấy. Những người khác cũng không còn có thể ngấp nghé. Thiếu nữ dùng đến mềm mềm như tiếng trời thanh âm, lời nói ra, lại là làm người ta kinh ngạc bá đạo. Nhưng Đế Minh Quyết trong mắt lại một nháy mắt bị ôn nhu vui sướng cùng yêu thương tràn đầy. Bắt hắn lại che miệng mình tay nhỏ, Đế Minh Quyết cố gắng kéo căng lấy cao lãnh biểu lộ, nói chuyện này để làm gì ngươi nhất định là thuộc về bổn quân tự nhiên cũng là thuộc về ngươi. Kia là không thể nghi ngờ sự thật. Mộ Nhan nhìn xem hắn ngạo kiều bộ dáng, phốc một tiếng bật cười, ta còn tưởng rằng, quân thượng đại nhân ăn tiểu bảo giấm, cảm thấy ta không đủ tưởng nhậm ngươi, không nỡ bỏ ngươi đâu cho nên, đặc địa hướng ngươi phẩu mình tâm ý a. Hiện tại vui vẻ sao? Đế Minh Quyết trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Mộ Nhan trên mặt ý cười càng đậm, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ của hắn, đôi môi dán lên hắn, cọ sát thì thầm, Đế Minh Quyết, ta không chỉ có không nỡ tiểu bảo. Cú nở dê không nỡ bỏ ngươi. Mỗi lần còn không có tách ra, ta cũng đã bắt đầu tưởng niệm ngươi. Lời còn chưa nói hết, nàng liền đã bị Đế Minh Quyết hung hăng theo vào trong ngực, nuốt sống tất cả lời nói cùng hô hấp. Ba tu tiên đại lục tiểu thế giới đã chuẩn bị thỏa đáng, mỗi một khắc vận hành, đều muốn tiêu hao rất lớn tài nguyên. Dù là dù tiếc đến đâu, Mộ Nhan cũng chỉ có thể cùng tiểu bảo cùng Đế Minh Quyết tách rời. Lần này, tiểu bảo mang đi béo con thỏ cùng lích tà. Lại đem tiểu phượng hoàng cầu cầu để lại cho Mộ Nhan. Cầu cầu phân thân năng lực, đối với Mộ Nhan có trợ giúp rất lớn. Mà lại cầu cầu cùng béo con thỏ khác biệt, nó cùng tiểu bảo là thông qua thần hồn ký kết khế ước. Cho nên, tiểu phượng hoàng không cần tu luyện, chỉ cần tiểu bảo mạnh lên, thực lực của nó cũng sẽ tự nhiên mà vậy tăng lên. Thẳng đến có một ngày, có thế ngưng tụ ra chân chính phượng hoàng lục thân. Tiểu phượng hoàng gặp một lần mình lại muốn bị tiểu ca ca bỏ xuống. Khóc chít chít không ngừng. Nhưng cuối cùng nàng cu nở dê không nỡ xinh đẹp tỉ tỉ cùng tiểu hoàng gà, cho nên tại tiểu bảo an ủi hạ, ngoan ngoãn lưu lại. Nhìn qua Đế Minh Quyết cùng tiểu bảo thân hình biến mất tại nguyên chỗ, Mộ Nhan khẽ thở dài một hơi. Tiểu sư muội, đừng lo lắng, có Mặc đạo sư tại, tiểu bảo chắc chắn sẽ không có vấn đề. Mộ Nhan cười cười, nâng lên tinh thần nói, đại sư huynh, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Vân Nhược Hàn trầm ngâm một lát mới nói. Lần này đột phá quá vội vàng, ta cùng lão nhị đều cần tĩnh tâm tu luyện, ổn định cảnh giới. Kỳ thật không chỉ là Vân Nhược Hàn cùng Tần Tiểu, Tiêu Diêu Thất Tử khoảng thời gian này tiến bộ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Thấu chương xong.